Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1271, Lục Lạc Chuông. Lệnh Hồ Thiên vừa về tới Quảng Lăng, trong lòng liền dâng lên một cổ bi thương, muốn dẫn dắt hắn hướng về phương xa mà đi. Vạn Thú Tông chỗ ở, Lâm Tiêu nhận thấy được Lệnh Hồ Thiên khác thường, một tay vỗ vào trên bả vai hắn, từ tốn nói, thù nhất định phải báo, nhưng mà tại báo lúc trước, có thể hay không trước tiên tra rõ chỉnh sự kiện. Lệnh Hồ Thiên trong lòng ảo não, làm một người con, liền mẫu thân mình đều không bảo vệ được, sống sót còn có ý nghĩa gì, không bằng chết đi coi như xong rồi. Hắn tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà thù lớn chưa trả, hắn cũng không thể cho phép mình chết trước, nếu như cũng là cầm Vạn Thú Tông chết ở phía trước. Đợi tất cả sắp xếp đến, Lâm Tiêu cũng hiểu rõ lúc này Lệnh Hồ Thiên tâm, nhưng sự tình còn chưa tra rõ, tuyệt đối không thể vì vậy mà phá hư thăng bằng. Hắn tuy rằng bao che, nhưng mà cũng không tính là không có chút nào đầu bênh vực. Vạn sự cũng phải nói chứng cớ, đương nhiên chỉ là Vạn Thú Tông cửa hạ một trưởng lão mà thôi. Hắn không đoán ra vị trưởng lão đây là dùng phương pháp gì diệt thôn trang. Phải biết trong thôn trang chính là lại vô số con yêu thú, còn có mấy người loại cường giả, lão thôn trưởng tuyệt đối coi như nhất đẳng cường giả. Tại dưới tình huống như vậy, thôn trang bị diệt triệt để, ngoại trừ một ít đại phái hoặc là cấu kết cái gì yêu ma mới có thể hành vi như này phát điên sự tình. Hôm nay cái thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn, kẻ yếu diệt vong. Tông chủ Tiêu ca ca, phương xa bay tới một đám nam nữ trẻ tuổi, nữ thoạt nhìn thanh tân thoát tục, nam thoạt nhìn khuôn mặt thanh tú. Mấy người từ trên trời rơi xuống, khí thế bừng bừng, đến chính là Hoắc Y Huyên và Tào Giang mấy người. Bọn hắn trước đây cùng Lâm Tiêu mất liên lạc, hôm nay cũng là đã ra kia động phủ, chuyến này bọn hắn cũng không có thiệt thòi. Dù sao đều riêng được một món pháp bảo, mà pháp bảo phẩm cấp cũng không thấp. Lâm Tiêu nhìn thấy đến ba người, cười ha ha một tiếng. Các ngươi ở nơi này chờ chúng ta bao lâu? Hắn nhớ mấy người kia chính là tại lúc trước bọn họ liền đi ra, vốn tưởng rằng là hồi tông môn, không nghĩ đến bọn hắn không hề rời đi. Chúng ta ở nơi này chờ tông chủ ngươi a. Ngươi không có ra, chúng ta nếu như trở về, tốt như vậy giao nộp, sư phụ ta hắn còn không đánh chết ta à? Đào Minh vẻ mặt sợ hãi nói ra. Thân thể còn thỉnh thoảng hướng về Lâm Tiêu bên kia biến chuyển mà đi. Lần này khá tốt, ban đầu chỉ có 5 người đội ngũ, hôm nay chính là mạnh mẽ biến thành 8 người. Hơn nữa đội hình cường đại. Tiêu ca ca, đây hai vị là ai a? Hoắc Y Huyên nhìn thấy Lâm Tiêu bên người đứng yên hai cái luận khí chất, luận mỹ mạo, đều không thua cho nàng nữ tử, trong lòng không khỏi lo lắng. Mấy người đang quảng lăng thành đông môn 300 dặm trên không trung tán gẫu một hồi lâu, mới chậm rãi hướng về Quảng Lăng mà đi. Lúc này Quảng Lăng, hôm nay trong trong ngoài ngoài bu đầy người, đến từ các nơi tu hành giả vậy mà đều tụ họp tại nơi này. Bên đường sạp nhỏ phiến vẫn bán mỗi người đao kiếm vũ khí, còn có bản đồ, cùng một ít thảo dược. Thậm chí còn có không ít đan dược. Chờ một chút, không có ngươi nghĩ không ra, chỉ có ngươi không biết. Đi một chút, nhìn một chút, coi trộm một chút, tuyệt đối không nên bỏ qua. Lâm Tiêu đứng tại bên đường một chỗ bán hàng rong phía trước, nghe được bán hàng rong thuận miệng một gọi, không khỏi liếc mắt nhìn một chút trên sạp hàng đồ vật. Vị đạo hữu này, đến xem thử. Ta xem ngươi mắt sáng như đuốc, không giận tự uy, nói vậy cũng là vị chức vị cao chi nhân, quầy hàng lão bản cũng là lão người làm ăn. Lúc ấy liền nhìn ra Lâm Tiêu bất phàm. Keng keng keng, Lâm Tiêu tay đặt ở một khỏa lục lạc chuông trên, chuông này cùng lúc trước hồ yêu lục lạc chuông giống vô cùng. Quả thực giống nhau như đúc. Đại nhân, ngài tính một chút thật tinh mắt rồi. Chuông này nhưng khi ngày ta tại thành Tây tòa kia rách dưới tự miếu trong nhặt được. Ta lúc ấy đã cảm thấy món này thứ tốt liền nhặt trở về. Lúc ấy mấy ngày chuông này đều không có bất kỳ phản ứng. Chính là có một ngày, quầy hàng lão bản nói ra quan trọng lúc mấu chốt, lục lạc chuông tẫn nhiên không tên vang lên. Keng keng keng, keng keng keng, quen thuộc lục lạc chuông âm thanh, để cho quầy hàng lão bản kích động không thôi. Đúng, đúng, thật, chính là loại thanh âm này, cùng ta ngày đó nghe được giống nhau như đúc, chẳng qua là lúc đó hắn còn hiện lên hồng quang. Quầy hàng lão bản càng nói càng thái quá, ngay sau đó lại tiếp tục nói, vậy giữa hồng quang, ta nhìn thấy một cái lục vĩ hồ ly. Nghe đến đó, Lâm Tiêu tay run một cái, vội vàng đem trong tay lục lạc chuông ném trở lại trong gian hàng. Vẻ mặt sợ hãi nhìn đến lục lạc chuông, thật giống như kia lục lạc chuông sẽ xông lên nuốt hắn một dạng. Quầy hàng lão bản nhìn thấy Lâm Tiêu đem lục lạc chuông ném trở về. Vẻ mặt gấp gáp, vẫn là bán không được. Đứng tại sau lưng Lâm Tiêu bốn tên đệ tử nghe được quầy hàng lão bản mà nói sau đó, trong lòng sáng tỏ, cũng biết đây quầy hàng lão bản nói lục vĩ hồ ly. Kỳ thực chính là ngày đó bọn hắn tiêu diệt cái kia. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, vì sao kia con hồ ly còn chưa chết. Tông chủ, vậy, Kim Lan Nguyệt vốn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu giơ tay lên, ngăn cản nàng nói chuyện. Kim Lan Nguyệt lui xuống. Lâm Tiêu đứng ở trong đám người cầu khẩn, một nhóm tám người cứ như vậy vây ở một nhà nho nhỏ quầy hàng phía trước. Toàn bộ đều nhìn đến, quầy hàng lão bản, ngươi đây không chỗ nói a? Phá lục lạc chuông, ngươi nói huyền ảo như thế, là muốn nâng lên giá sao? Lâm Tiêu hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn đến quầy hàng lão bản. Lục lạc chuông bên trong có một cái sáu vị bạch hồ thần hồn. Hiển nhiên chuông này liền trở thành linh bảo. Nhưng mà bạch hồ là bị người giết chết. Oán khí rất nặng, dẫn đến lục lạc chuông cũng biến thành khát máu. Không tới ban đêm liền sẽ đi ra tìm người sống huyết tế. Đến gia tăng mình tu vi. Mà vừa vặn, đây cũng là một ít người tu hành yêu thích linh bảo. Bọn hắn đặc biệt thu phục loại này yêu ma, biến thành của mình, vừa đến vật như vậy, giá cả đều rất cao. Thứ hai những thứ này cũng không hợp đụng phải, coi như đụng phải đều không ai dám muốn. Vừa mới lục lạc chuông chấn động hiển nhiên là cảm thấy Lâm Tiêu tồn tại. Muốn từ trong tay hắn chạy trốn, quầy hàng lão bản, lần này cũng tại góc chỗ kia. Lát nữa nhìn một chút lục lạc chuông. Lát nữa nhìn một chút Lâm Tiêu, cuối cùng trong lòng đưa ngang một cái, nhặt lên trong gian hàng Lâm Tiêu, hướng về Lâm Tiêu ném đi, cuối cùng còn lừa bịp đến nói, một khối linh thạch hạ phẩm lấy đi, đừng để cho ta hối hận. Hào, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, ngay lập tức sẽ từ trong chiếc nhẫn lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm, đặt ở trong gian hàng, đang định ly khai, chậm. Vị đạo hữu này trong tay lục lạc chuông, ta nguyện ý ra một khối linh thạch thượng phẩm. Ngay tại Lâm Tiêu chuyển thân dự định rời đi một khắc này, một vị nho nhã nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới, trong tay nâng một chiếc thanh đồng ngọn đèn nhỏ, trên đèn cũng không có dầu, cũng không có đăng tâm, nhưng lại có một tia thanh sắc hỏa diễm ở phía trên khiêu động. Trái lại đèn đồng chỉ là một đài hoa sen mà thôi. Phía trên tất nhiên có đến một tia không tỉ mỉ vi vết nứt. Hơn nữa cũng mục quan trọng lực cực tốt mới có thể thấy rõ. Vị tiên sinh này, ngượng ngùng, ta chuông này đã bán rồi. Cho nên bây giờ đã là vị tiên sinh này đồ. Nếu mà ngươi muốn mua, liền tại vị tiên sinh này trong tay mua đi. Sao CVTGH, hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, Sau chuyện tháng tư. http://tiuincv.com/tien-vuc-nối-vuc-nối-tsien-non-tom. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.